Chương 2128, hiện tại không phải lưu hành phát sóng trực tiếp sao? Đấu ngư. Hùng miêu. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ta làm sao vậy, ta chí ít sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Vị này bác sĩ, ta lại cảm thấy, ngươi so với ta càng cần nữa một cái mắt khoa đại phu. Đúng lúc này, đồng dạng xem không được Trịnh một mạch vọt tới, giơ quả đấm lên phải đánh. Lưu San San cả kinh, vội vàng kéo lại Trịnh một mạch. Cái này là công an đặc cảnh kiểm tra sức khỏe sao, ta thế nào cảm giác có điểm giống thổ phỉ kiểm tra sức khỏe, nói không lại đánh người. Đúng vậy, Trịnh một mạch cười hát hát nói, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hà miêu phách lối nói, ta tin, ta khẳng định thư, tới, đánh tàn nhẫn một điểm, tới, đánh tàn nhẫn một điểm, chúng ta chụp kiểu ảnh. Hắn móc ra điện thoại di động. Ngươi Trịnh một mạch bị Lưu San San ngăn chặn, không dùng được lực. Hà miêu hài hước nói, ngươi là cảnh sát phải không, ta là cảnh sát làm sao vậy, quyền này xuống phía dưới liền không phải, tới, nhìn Hà miêu tay chỉ một cái trần nhà góc. Giang không tham đầu Trịnh một mạch cả kinh, nhất thời không dám lên trước. Đúng lúc này, Lưu Húc cũng là đột nhiên động. Phanh một quyền, hung hăng đánh vào Hà miêu trên mặt. Chung quanh kiểm tra sức khỏe học viên đều kinh hô lên. Hà miêu căn bản không nghĩ tới ở nhưng cái này kém cỏi dám động thủ, hơn nữa còn là tại xác định có giam không tham đầu tình huống bên dưới, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi dám đánh ta, Lưu Húc cười lạnh nói, đánh ngươi làm sao vậy, đánh ngươi còn phải xem hoàng lịch chọn thời gian. Hà miêu cầm lên điện thoại di động, hướng về phía Lưu Húc nói, đang đánh đánh rất khá, ta lập tức phát huệ bù, nhìn là ngươi tổn thất đại, hay là ta tổn thất đại. Trịnh một mạch cùng Lưu San San đều lo lắng nhìn Lưu Húc. Lưu Húc trên mặt vẫn duy trì nụ cười sáng lạ, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi cao bao nhiêu chỉ số IQ đâu, thì ra chính là một chảy gỗ. Tới, phát huệ bù đúng vậy tới, Trịnh một mạch, bác sĩ Lưu. Còn có mọi người, đều lấy điện thoại di động ra tới, hiện trường phát sóng trực tiếp hiện tại không phải lưu hành phát sóng trực tiếp sao, đấu ngư hùng miêu tất cả mọi người đến xem, chúng ta đặc cảnh mới giáo huấn doanh có một cỡ nào có tư chất học viên ở đâu, còn không có chính thức tiến nhập mới giáo huấn doanh, liền gây chuyện thị phi, khiêu khích cái này, khiêu khích cái kia cũng chớ nói gì, ngươi tốt nhất mở ra cái khác cửa. Ta biết, ngươi là Hà Miêu, bỏ qua đỉnh Everjet, mặt ngoài tư tư văn văn, trên thực tế là một có thể đánh. Ngươi là hóa học hệ bác sĩ đúng không? Ngươi chỉ số IQ cao đúng không? Hà Miêu đang chuẩn bị phản kích, nghe Lưu Húc lời nói này, sửng sốt một chút. Lưu Húc ngang nhiên đứng ở Hà Miêu trước mặt, nói ra, kỳ thực ta còn biết, ngươi tới nơi này báo danh kiểm tra sức khỏe, chỉ sợ cũng không phải ngươi cực kỳ tự nguyện a. Hà Miêu theo bản năng nói, làm sao ngươi biết? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói năng có khí phách nói, ngươi quá ngông cuồng, ngươi biết cái gì là đặc cảnh sao? Đặc cảnh là tối trọng yếu, không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà là đoàn thể phối hợp. May mắn Long Phi Hổ không ở nơi này, nếu không khẳng định một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lưu Húc giáo huấn Hà Miêu lời nói, chính là Nga Y Đo Long Phi Hổ giáo huấn hắn, hiện tại thì còn nguyên, đưa cho Hà Miêu. Trước không nói cá nhân ngươi có bao nhiêu nhu tất, ngươi có bản lĩnh ở chỗ này cùng mặc dù sẽ trở thành ngươi đồng đội nhân nổi giận, nhưng ngươi có thể một người một mình đấu một đội quân sao? Người như ngươi, tự cao tài cao, liền không coi ai ra gì, ngươi có tư cách gì làm đặc cảnh, ta cho ngươi biết. Hà Miêu ở đặc cảnh đội, không có tan học hệ bác sĩ, không có trèo cao thủ, từng cái đặc cảnh, đều là giống nhau, ngươi không so với ai khác tài trí hơn, người không muốn ở chiến hữu trước mặt khoe. Khoa ngươi trong lúc này không xem chúng ăn cảm giác về sự ưu việt bằng không, ngươi dung không vào được đoàn đội, liền đã định trước sẽ là một cái lò rẹ. Lưu Húc lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, về khí thế hoàn toàn đem không ai bị nổi Hà Miêu áp đảo. Lưu San San cùng Trịnh một mạch, cùng với người chung quanh, đều nhìn đến ngây dại. Lúc này Lưu Húc khi chàng kia, thật sự là quá cường đại. Trịnh một mạch thì thào nói, đây là đội cảnh sát giao thông đi ra sao? Lưu San San hai mắt tia sáng kỳ dị liên liên, lầu bầu nói, nói xong thật tốt quá. Hà Miêu lúc này mới bị từ Lưu Húc răn dạy bên trong phản ứng kịp, trong hai mắt tràn đầy kiêu căng khó thuần thần tình, hướng hắn tiến lên một bước. Không có xuất sắc cá nhân năng lực, ngươi cho rằng chỉ dựa vào múa mép là có thể làm đặc cảnh, lẽ nào đụng với côn đồ cùng hung cực ác, ngươi múa mép khua môi là có thể chế phục kẻ bắt cóc, ta kiến nghị ngươi đừng tới quân cảnh. Ngươi đi kiểm tra chuyên gia đàm phán. Hà Miêu lúc này đều không khác mấy muốn áp vào Lưu Húc. Khoảng cách này, hai người bằng không chính là đánh nhau, bằng không chính là muốn kỳ. Lưu Húc thanh âm nhàn nhạt nói ra, lại người xuất sắc, cũng cần đoàn kết chiến hữu của mình, bằng không, một đoàn đội, liền không phát huy ra sức chiến đấu. Không muốn tự cao chỉ số IQ cao, liền coi thường người khác, lại càng không muốn tự cho là đó là một tính. Ngươi còn không có cường đại đến muốn làm cho tất cả mọi người đều thần phục với ngươi tình trạng manh mục tự cao tự đại. Ngoại trừ để cho người khác đều cô lập xa lánh ngươi, không có có chỗ tốt khác. Hà Miêu ánh mắt giống như muốn cắn người khác, mà Lưu Húc thì là gương mặt khinh miệt. Lúc này, Người xuyên đặc cảnh đồng phục mãnh hổ tam trung đội đội trưởng Thiết Ngưu từ trong đám người đã đi tới. Hà Miêu, còn bần thần cái gì còn không đi kiểm tra sức khỏe? Hà Miêu quay đầu nhìn Thiết Ngưu liếc mắt, bướng bỉnh cắn kẹo cao su, lui ra phía sau một bước. Ngươi tên là gì? Lưu Húc chỉ mong ngươi có thể đi qua khảo hạch, gia nhập vào đặc cảnh đội, bằng không không ai cho ta chơi, cũng lạ nhàm chán. Luôn sẵn sàng tiếp đón lúc này, Thiết Ngưu đã đi tới. Hà Miêu lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Thiết Ngưu, không nói được một lời, đi vào trong đám người. Cư nhiên, liền cái bắt chuyện cũng không cùng Thiết Ngưu đánh. Lưu San San cau mày, nói, Thiết Ngưu, đặc cảnh đội còn cần người như thế? Thiết Ngưu gương mặt tái náy, cười nói, đầu rồng chủ ý, hắn chọn người. Lưu San San bất mãn nói, hắn dở cho quỷ gì, làm sao làm như thế? Kẻ dở hơi, Thiết Ngưu nói, long đầu có lo nghĩ của hắn. Lưu San San ánh mắt nhìn Lưu Húc, mang theo không hề che giấu thưởng thức, ta lại cảm thấy, Lưu Húc so với kia kẻ dở hơi mạnh gấp trăm lần. Lưu Húc hắc hắc cười, nói, bác sĩ Lưu, ngươi quá đề cao ta. Ngươi lời mới vừa nói, ta nghe thấy được. Thiết Ngưu đối với Lưu Húc đồng dạng là nhìn với cặp mắt khác xưa, liên tiếp gật đầu, ngươi nói rất hay, có người lãnh đạo phong phạm. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.